đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, sư huynh có quá nhiều bất đắc dĩ. Ba càng cầu đặt mua. Kẽo kẹt, phi liễn xuất hiện rõ ràng kẽo kẹt dạn nứt thanh âm. Thanh Long Điện đại thủ tọa Hoa Trọng Dương tự mình cầm lái. Cũng không khỏi được lau một vệt mồ hôi. Không bột đố gột nên hồ. Cho dù tốt cầm lái kỹ thuật, phi liễn nát cũng không phát huy ra được. Liễn trên người trận văn. Vết dạn càng lúc càng lớn. Tốc độ không thể không vừa giảm lại hàng. Hoa Trọng Dương thực lại nhẫn không được. Nói ra, giáo chủ, phi liễn thực tại không được. Im miệng, Vu Chính Hải vẫn y như cũ là sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là phi liễn phá hư, cũng phải chạy a. Lam Liên nở rộ một màn kia, làm hắn nghĩ lại phát sợ. Hắn thực đang suy nghĩ không rõ. Sư phụ lão nhân gia ông ta tuổi đã cao, vì cái gì còn có thể phát huy ra như thế cường đại lực lượng. Tóm lại, dùng sức liều mạng chạy, liền đúng rồi. Hoa Trọng Dương cả gan nói, thuộc hạ có ý tứ là, phi liễn tốc độ, còn không bằng chính chúng ta ngự không? Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải đứng dậy, hắn đến bánh lái bên cạnh, quan sát phía dưới, phi liễn lung la lung lay, tốc độ như rùa trước đi, cái này cùng người bình thường trên mặt đất chạy có khác nhau. Đích thật là không có chính mình bay nhanh, Vu Chính Hải chắp tay nói, vứt bỏ liễn, thuộc hạ cần tuân giáo chủ dụ lệnh, U Minh giáo các đệ tử đều nhảy ra phi liễn, Hoa Trọng Dương nhìn thấy giáo chủ Vu Chính Hải không có nhảy đi xuống. Không khỏi khuyên nhủ, giáo chủ, phi liễn không có về sau còn có thể một lần nữa tạo. Nửa câu sau không cần phải nói. Người không có, kia liền thật không có. Vu Chính Hải gật đầu, thả người nhảy lên. Hoa Trọng Dương cũng tại lúc này, rời đi phi liễn. Bang, nguyên bản liền lung lay sắp đổ phi liễn. Tại mất đi nguyên khí rót vào, lập tức từ trên trời rơi xuống. Hai người đạp không lơ lửng. Quay đầu nhìn thoáng qua, cơ hồ cùng thời khắc đó, tại phi liễn cách đó không xa, nhất đạo trắng kiện thân ảnh, cầm trong tay bá vương thương, thẳng tắp đánh tới, Đoan Mộc Sinh quát, phản đồ, Đoan Mộc Sinh tay phải cầm bá vương thương, cơ hồ cùng thân thể ngang hàng, thân thể cùng mặt đất song song, mũi thương mang ra hình mũi khoan giống như cương phong, Vu Chính Hải thân hình lắc một chút, nhìn chăm chú nhìn lên. Nguyên lai là tam sư đệ, không phải sư phụ, còn tốt, đứng thẳng thân hình, một tay nghênh đón tiếp lấy, bàn tay phải bao khỏa hùng hậu cương ấn, phanh phanh phanh, đem bá vương thương thế công toàn bộ cản lại. Hả, Vu Chính Hải âm thầm kinh ngạc, hừ nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ ra, đại huyền thiên trưởng, một trưởng này so trước đó phải lớn mấy lần, liền giống như là bánh nướng giống như đánh ra. Song phương cương khí va chạm, Đoan Mộc Sinh hai tay tê dần, lăng không xoay chuyển, sau lật mấy vòng rơi đi xuống đi. Hoa Trọng Dương gặp tình hình này, nói, giao cho thuộc hạ đi. Không cần, Vu Chính Hải chậm rãi hạ xuống. Ba người rơi vào mặt đất, U Minh giáo các đệ tử, cấp tốc tập hợp cùng một chỗ. Đứng tại Vu Chính Hải cùng Hoa Trọng Dương sau lưng, song phương giằng co. Đoan Mộc Sinh bá vương thương hướng mặt đất cắm xuống. Ánh mắt nhìn thẳng Vu Chính Hải. Phản đồ, Vu Chính Hải lắc đầu. Tam sư đệ, bao nhiêu năm, ngươi tính tình còn là như thế. Dù sao vẫn tốt hơn ngươi. Đoan Mộc Sinh nói ra. Sư phụ hắn ở đâu? Vu Chính Hải ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Sinh đằng sau. Sư phụ lão nhân ra ông ta lệnh ta bắt ngươi trở về. Ngươi nếu là chịu nhận sai, có thể lão nhân gia ông ta hội tha cho ngươi khỏi chết. Đoan Mộc Sinh không giống Minh Thế Nhân, nói chuyện không hề nể mặt mũi. Vu Chính Hải có thể ngồi vào đến nay vị trí, há lại sẽ điểm ấy năng lực phán đoán đều không có. Hậu phương rỗng tuếch, Vu Chính Hải nội tâm lòng không ít. Nói ra, tam sư đệ, ngươi thiên nhất quyết tiến bộ rất nhiều. Vừa rồi nếu không phải ta kịp thời sử dụng đại huyền thiên trưởng, thật đúng là bị ngươi thương lấy. Bớt nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, có theo hay không ta đi. Đoan Mộc Sinh không ăn kia một bộ. Ai? Vu Chính Hải thở dài lắc đầu. Sư huynh có quá nhiều bất đắc dĩ. Trên đời này rất nhiều người đều muốn ta chết. Chính đạo hy vọng ta chết. Ma đạo hy vọng ta chết. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh nghi hoặc. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem đại sư huynh. Không biết hắn tại sao lại đột nhiên nói ra những này không giải thích được. Vu Chính Hải tiếp tục nói. Lớn như vậy thế giới. Lại dung không được ta. Hắn nhìn ra. Đoan Mộc Sinh nghe không biết rõ. Ung dung địa thở dài một hơi. Lại không tiếp tục. Nói ra. Đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Nếu là lão thất tại. Liền hảo. Hắn nhất định có thể thông cảm tâm tình của ta. Nếu là hắn đến. Ta cái thứ nhất bắt hắn. Đoan Mộc Sinh nói ra. Ngươi bắt được không? Vu Chính Hải hỏi lại. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn một chút Vu Chính Hải bên người Hoa Trọng Dương. Dù là Hoa Trọng Dương không có xuất thủ, có thể hắn có thể cảm giác được ra. Cái này là một cao thủ, một cái hoàn toàn mạnh hơn hắn cao thủ. Cho dù không có Hoa Trọng Dương, Đoan Mộc Sinh cũng thắng không Vu Chính Hải. Hắn vốn là muốn thử vận khí một chút. Có lẽ đại sư huynh hội tại đại thần thông uy lực phía dưới chịu bị thương cái gì. Đáng tiếc là... Loại tình huống này, cũng không có phát sinh. Đoan Mộc Sinh hỏi, ta hỏi ngươi, Liên Hoa Đài Thiên Kiếm Môn, có ngươi ở sau lưng giở trò quỷ sao? Vu Chính Hải cười khẽ một tiếng, xem thường nói, chỉ là Thiên Kiếm Môn cũng xứng cùng ta U Minh giáo hợp tác. Sư huynh cũng không gạt ngươi, Thiên Kiếm Môn, là ta U Minh giáo sắp diệt mục tiêu một trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Kiếm Môn từ Lạc Trường Phong chết về sau, sớm đã xu hướng suy tàn. Lạc Hành không bất quá là kéo dài hơi tàn. Cái này là U Minh giáo thuận thế bắt lấy hắn cơ hội tốt. Vu Chính Hải nói ra, ngươi muốn giúp sư phụ. Đoan Mộc Sinh hơi kinh ngạc. Không, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải lắc đầu. Ta là giúp chính ta. Ngươi cái gì mục đích? Đoan Mộc Sinh hỏi, Vu Chính Hải cười nhạt hạ. Đến Đoan Mộc Sinh trước người. Đoan Mộc Sinh không tự chủ được lui về sau một chút. Chớ khẩn trương. Vu Chính Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư phụ lão nhân ra ông ta thân thể được chứ? Rất tốt. Đoan Mộc Sinh mặt vương đầy đề phòng chi ý. Thật. Nếu không phải thật. Ngươi làm gì muốn chạy? Đoan Mộc Sinh tễ đoái đạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải nhất thời nghẹn lời. Bất quá rất nhanh vừa cười nói. Ngươi gặp qua, chạy chậm như vậy sao? Cao thủ ở giữa sự tình, sao có thể gọi chạy đâu? Đoan Mộc Sinh cào phía dưới, nói ra, cũng đúng, ta nếu là ngươi, đã sớm vứt bỏ liễn chạy trốn. Hoa Trọng Dương, ngoặc kép chấm hỏi, Vu Chính Hải biểu lộ bình tĩnh, liền giống như là nói một kiện vô cùng bình thường sự tình giống như. Hai người trầm mặc hạ, Vu Chính Hải đột nhiên nói. Sư phụ có hay không nhắc lên ta? Đoan Mộc Sinh lắc đầu. Hắn vốn định đến một cái. Để ngươi làm gì? Một đề nổi giận trong bụng. Lại nói hắn nhóm làm đồ đệ cũng không dám tại sư phụ mặt trước tùy tiện nhắc tới. Đề nhị sư đệ. Vu Chính Hải lại hỏi. Không có. Đoan Mộc Sinh hỏi. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải lại lần nữa vỗ vỗ Đoan Mộc Sinh bả vai. Nói ra, trở về đi, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh nghiêm túc nhìn xem Vu Chính Hải. Nói ra, cho ta thời gian nửa năm, chấm ngoặc kép, làm gì, nửa năm sau, cùng ngươi đánh một trận. Đoan Mộc Sinh nói ra, Vu Chính Hải gật gật đầu. Tán Dương, có dũng khí khiêu chiến ta. Đây là chuyện tốt, trở về cố gắng nhiều hơn, ta hội đánh bại ngươi. Đoan Mộc Sinh nói ra. Vu Chính Hải nhíu mày thở dài nói. Người nhị sư huynh, cũng đã nói lời này. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.